có người đứng về phía mình. Tạ Uyển Hân trên mặt lộ vui vẻ. Theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Đại Đường Ca ánh mắt tối xuống. Chỉ một thoáng liền câm như hến. Không dám nói. Nói, Tạ Quyết Thanh âm sắc lạnh. Bỗng nhiên bị quát, Tạ Uyển Hân bị dọa đến run lên. Trốn đến sau lưng mẫu thân. Thôi Văn Cẩm khuyên can. Quyết ca nhi, muội muội ngươi tuổi còn nhỏ. Ngươi chớ cùng nàng tính toán. Chờ ta trở về. Tạ Quyết bỗng nhiên một tiếng. Thầm, cắt đứt lời nói nàng ta. Thôi Văn Cẩm chống lại ánh mắt đen láy của cháu trai. Sửng sốt chớp mắt một cái. Nàng cùng cháu trai này xưa nay không thân cận. Không chỉ là vì cháu trai Túc Nghiêm bất cận. Còn có liền là cặp kia giống như có thể nhìn thấu lòng người. Cho nên nàng ta một hai đã cảnh cáo nữ nhi chớ tại trước mặt Đại Đường huynh nói ông thị không tốt. Nữ nhi lại không có nghe theo lời nàng ta. Việc này, thầm chớ để ý. Thôi Văn Cẩm chống lại ánh mắt sắc lạnh của cháu trai. Chỉ có thể đem lời nói còn giang dở nuốt trở về. Tạ Quyết nhăn mặt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Đường muội 8 tuổi. Người tính tình kiêu căng vô lễ đến cùng là ai dạy? Tạ Uyển Hân không dám nói lời nào. Sợ hãi lôi kéo tay áo mẫu thân. Cho ngươi trước mặt Đường tẩu xin lỗi. Tạ Quyết vô tình nói. Tạ Uyển Hân không muốn. Mím chặt môi viền mắt đỏ. Nước mắt từ hốc mắt rơi ra. Giống như chịu phải ủy khuất cực lớn. Thôi Văn Cẩm liền nhìn về phía ông Cảnh Vũ. A Vũ, người liền chớ cùng hai từ tính toán. Ta trở về liền thật tốt giáo huấn nàng. Ông Cảnh Vũ đáy lòng cười nhạo một tiếng. Cho rằng nàng tính tình dễ dãi. Ngược lại đem đầu mọi việc đá sang hướng nàng. Đáng tiếc thôi thị tính sai rồi. Ông Cảnh Vũ nhìn về phía Tạ Uyển Hân. Nhẹ giọng nói. Thầm mỗi lần đều nói trở về sẽ giáo huấn nàng. Nhưng mà Hân muội giống như đều không có thay đổi. Nói. Nàng than nhẹ một tiếng. Tựa hồ cũng không quá tưởng tính toán. Liền nâng tay kéo tay áo Tạ Quyết. Mềm giọng nói. Phu quân, nếu không liền thôi đi. Thôi Văn Cẩm, rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Khá lắm cho ông thị biểu diễn một hồi. Tạ Quyết rũ con mắt liếc nhìn tay áo bào có một bàn tay trắng nõn đặt lên. Hơi đăm chiêu, tựa hồ ở trước mặt người ngoài. Bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy. Đây là đầu tiên, chỉ một lúc sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường muội, giọng trầm, cuối cùng nói lại một lần nữa. Thỉnh tội, nếu là không chịu, sau này cấm bước vào Chử Ngọc Uyển một bước. Thanh âm rơi xuống, mấy người đều lộ vẻ kinh ngạc. Tạ Quyết là Vĩnh Ninh Hầu. Hắn có thể nói ra nói như vậy. Không phải là rõ ràng nói cho người khác biết Vĩnh Ninh Hầu Phủ sẽ không chống lưng cho đích nữ nhị phòng. Như là về sau đàm luận hôn sự, người khác nếu là biết việc này, nên như thế nào đối đãi nữ nhi? Thôi Văn Cẩm sắc mặt cũng chìm xuống, không vui nói, Quyết ca nhi, lời này đối một đứa nhỏ đến nói, thật sự quá mức, cho dù Uyển Hân có sai, nhưng bất quá là nói vài câu lời quá đáng, nó không nên bị quở trách như vậy. Hài tử ra mặt mỏng, nghe những lời này. Sau này sinh ra tâm bệnh thì phải làm sao? Tạ Quyết thần sắc nặng nề nhìn phía nhị thẩm, giọng nói trầm tĩnh lại. Thẩm sợ nữ nhi sinh ra tâm bệnh, liền không sợ A Vũ sinh ra tâm bệnh. Thẩm coi nữ nhi là bảo, thế thê tử ta liền không phải. Nghe vậy, ông Cảnh Vũ kinh ngạc nhìn về phía Tạ Quyết. Nàng đột nhiên cảm giác được mình cùng Tạ Quyết phu thê 3 năm. Chính mình giống như cũng không có nghe hắn nói. Nói hắn không thèm để ý cảm thụ của nàng. Nhưng bây giờ lại vì nàng mà nói lời này. Có thể nói để ý. Cũng không có khả năng liền không hề thương lượng với nàng đã đem anh nương nhi mẫu nàng ta về hầu phủ. Lại càng sẽ không trong thời gian thành thân 3 năm. Khiến nàng không cảm giác nửa điểm ôn nhu. Khiến nàng chỉ cảm thấy chính mình gả cho một khối băng lạnh lẽo. Cách chương.